Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, hái thuốc. Lương Thành nghe vậy hai mắt tỏa sáng, trên mặt tươi cười, muốn nói thông qua nấu đồ ăn để huyền thiên cổ ma hài lòng. Cái này còn không đơn giản sao, chỉ cần có phù hợp nguyên liệu nấu ăn, khác không nói. Chính mình chỉ ít có thể bảo chứng 3 tháng đồ ăn không giống nhau. Nghĩ tới đây, Lương Thành nói ra, Thánh Tôn Đại Nhân, làm ra ngon miệng món ngon không khó. Chỉ là tại hạ hiện tại khuyết thiếu tài liệu. Đó là không bột đố gột nên hồ a. Chấm ngoặc kép, nói xong lời này, Lương Thành chợt thấy cái kia huyền thiên cổ ma sắc mặt cổ quái. Giống như hoàn toàn không có nghe hiểu chính mình tại nói cái gì. Lương Thành sững sờ phía dưới, lúc này mới nghĩ đến chính mình vừa rồi nói lời nói sử dụng là hậu thế lời nói. Khó trách dù cho cường đại thông tuệ như huyền thiên cổ ma, cũng nghe không hiểu, cái kia thời điểm loại ngôn ngữ này chỉ sợ là còn không có hình thành. Tuy nhiên tại lúc đó, nhân tộc lẽ ra là đã tồn tại, chỉ bất quá tại cái này thượng cổ thời kỳ, nhân tộc coi như không phải dã man tối tăm trạng thái. Cũng khẳng định là thô bỉ không văn. Nói chuyện khẳng định cùng hậu thế không giống nhau lắm. Chính mình thần hồn mượn nhờ thanh càn ma vực lực lượng. Không biết vượt qua bao nhiêu vạn năm thời gian mới đi đến cái này thượng cổ ma giới. Khi đó ma giới cùng nhân giới chỉ sợ là ít có giao lưu. Cho nên còn phải dùng lục ma tộc lời nói đến câu thông mới được. Sau đó Lương Thành đổi giọng dùng cái kia trầm bồng du dương. Giống như ca hát giống như lục ma tộc lời nói ra. Tôn kính đại ma chủ, ta vô cùng nguyện ý làm ăn ngon đồ ăn cùng ngươi trao đổi đồ vật. Chỉ bất quá không có nguyên liệu có thể làm sao đây. Huyền thiên cổ ma nghe xong, cười lên ha hả, tiếp lấy thân thủ hướng Lương Thành bên người nhất chỉ. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh về sau. Lương Thành bên người thì xuất hiện một cái xoay tròn lấy tản ra pha trộn chi khí thông đạo. Sau đó huyền thiên cổ ma nói ra, cái này rất dễ dàng, người muốn cái gì đồ ăn cùng đồ gia vị, thì đi vào bên trong đi tìm, muốn cái gì thịt đây, thì cưỡi tiểu hắc đi bắt, tiểu hắc ngươi đi xuống cho ta, 3 tháng này, ngươi nghe hắn sai khiến, tên kia gọi tiểu hắc quái điểu nghe xong không vui, nói lẩm bẩm, cái này tiểu phế vật hội làm cái gì đồ ăn. Chủ nhân ngươi có thể đừng nghe hắn khoác lác, chấm ngoặc kép, huyền thiên cổ ma thân thủ vỗ một cái đứng tại chính mình đầu vai tiểu hắc đầu. Được được, ta có đần như vậy sao? Gọi ngươi đi ngươi liền đi. Hắn làm đồ ăn ta thế nhưng là ăn qua. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nói cổ ma lấy ra một đôi linh quang lập lòe. Không biết là cái gì linh mộc rèn luyện đi ra đũa. Dương dương đắc ý triển lãm cho tiểu hắc nhìn. Tiểu hắc nhìn nửa ngày, trần chờ nói, đây là gỗ mục đầu, lấy làm gì, có thể sử dụng nó đánh nhau. Nói bậy, cái gì gỗ mục đầu? Thứ này gọi là que gỗ, chuyên môn dùng để ăn đồ ăn. Huyền thiên cổ ma tay cầm đũa, đắc ý giải thích nói, tốt a. Tiểu hắc miễn vì khó địa theo ma thần đầu vai bay đến trên mặt đất. Nói ra, các loại đồ ăn làm tốt. Ta cũng muốn ăn, ta còn muốn 2 cái que gỗ. Không có vấn đề, ta làm nhiều một số đồ ăn chính là. Đến mức, que gỗ, cái kia đơn giản, bao tại ta trên thân. Lương Thành ôm đồm nhiều việc địa vung tay lên. Liền đem sự tình cho vui sướng địa định ra tới. Đúng, ở bên kia sơn tuyền bên cạnh, ta còn làm cái nhà bếp. Đồ làm bếp cái gì tất cả đều có. Người có thể đi chỗ đó làm đồ ăn. Cổ ma đem nhà bếp vị trí chỉ thị cho Lương Thành về sau. Lại phối hợp khoanh chân ngồi xếp bằng. Dường như nhập định đồng dạng. Sau đó Lương Thành nhanh chóng quyết đoán địa lập tức bắt đầu hành động. Lập tức cưỡi tiểu hắc thì ra ngoài săn bắt. Ở cái này rộng lớn ma giới. Các loại ly kỳ cổ quái ma thú khắp nơi đều là. Lương Thành không uổng phí bao nhiêu thời gian thì nhìn chính xác mục tiêu. Để tiểu hắc xử lý trước một đầu man long mang về. Bởi vì đây là được tuyển chọn sau khi đi vào ngày đầu tiên cho huyền thiên cổ ma làm đồ ăn. Lương Thành cảm thấy vẫn là bảo thủ chút mới tốt. cái kia nướng man long thịt tư vị chính mình là có nắm chắc làm tốt. Vậy liền tạm thời trước không muốn đi liên quan đến món ăn mới thức. Ngày đầu vẫn là an toàn đệ nhất. Chỉ cần đem khẩu vị điều chế đến mọi người cơ bản hài lòng là được. Đến mức sáng chế mới sự tình. Chờ qua đi mấy ngày lại nói. Loại thịt nguyên liệu như là đã làm thỏa đáng. Lương Thành lại vội vàng muốn trước đem những thứ này man long thịt xử lý tốt. Dự định chia cắt phù hợp vị trí. Lại đem nó cắt thành phù hợp miếng thịt. Quá trình này rất phí thể lực. Vẻn vẹn từ cổ luân thân thể tới làm lời nói cái kia sẽ rất khó. Sau đó Lương Thành lại chỉ huy Tiểu Hắc tới làm chuyện này. Vốn nghĩ Tiểu Hắc gia hỏa này khẳng định lại oán giận hơn một phen. Không có nghĩ tới tên này rất ưa thích làm loại chuyện này. Chỉ thấy nó một bên dựa theo Lương Thành yêu cầu chia cắt lấy khối thịt. Một bên miệng lớn đi ăn thịt tươi. Lương Thành nói, Tiểu Hắc, ngươi làm sao lại ăn được? Nhưng chớ đem thịt ăn hết. Sẽ không ăn xong. Ngươi nhìn, ta ăn đây đều là ngươi không muốn nha. Ngươi muốn khối thịt ta thả ở bên cạnh khối này bàn đá phía trên. Lương Thành nhìn xem, cảm thấy ngược lại man long thịt rất nhiều. Để Tiểu Hắc ăn một số cũng không quan trọng. Nghĩ đến cùng Tiểu Hắc không quen, cũng không tiện quản nhiều nó. Miễn cho nó mặc kệ thì phiền phức. Sau đó nói ra, Tiểu Hắc, ngươi bây giờ thì ăn no. Chờ ta một hồi làm tốt. Ngươi nhưng là ăn không vô. Như thế ngươi thì thua thiệt. Cắt, Tiểu Hắc nghe vậy một bộ không quan trọng bộ dáng. Hoàn toàn không tin Lương Thành có thể làm ra cái gì tốt đồ ăn. Tiếp lấy lắc lắc nó đầu to. Lại run run nó cái kia hoa lệ cái đuôi to. Biểu thị rất khinh thường. Lương Thành thấy nó cái này bại hoại bộ dáng. Cũng không nói thêm nữa. Một mình chui qua cổ ma khai mở cái lối đi kia. Đi tới một cái tương tự lục ma tộc bộ lạc như thế hoàn cảnh tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này bên trong cũng là linh khí ma khí hỗn tạp cùng một chỗ. Các loại linh thực cùng ma thực hỗn tạp sinh trưởng. Giống loài cực kỳ phong phú. Lương Thành trông thấy nhiều như vậy hiếm lạ thực vật. Lại động niệm đầu. Muốn đưa chúng nó thu đến chính mình tiểu thế giới bên trong đi. Sau đó lấy một số ma thực. Giống như hôm qua chui vào tiểu thế giới. Chuẩn bị rời cắm một chút những vật này. Ồ, Lương Thành thần hồn bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Bởi vì tiểu thế giới này vậy mà cùng hôm qua đi vào thời điểm giống như đúc. Lúc đó rời cắm quỷ khô đằng cũng không thấy tăm hơi. Đây là có chuyện gì? Lương Thành cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Khắp nơi tìm kiếm cái kia quỷ khô đằng lúc phát hiện tiểu thế giới này chỉnh cái hoàn cảnh đều là hư ảnh, căn bản lại không tồn tại. Lương Thành ngây người nửa ngày. Cái này mới phản ứng được. Mình bây giờ là thần hồn xuyên Việt về thượng cổ thời kỳ. Nhập thân vào cổ luân trên thân. Nơi nào sẽ có cái gì tiểu thế giới giấu ở trong thân thể? Cái kia tự cho là tồn tại tiểu thế giới. Trên thực tế là trong đầu hư ảnh. Căn bản liền không khả năng mang theo tiểu thế giới cùng đi đến thượng cổ thời kỳ. Lương Thành thở dài một hơi. Nghĩ thầm chính mình mộng đẹp cũng thành hư không? Rốt cuộc không có khả năng phát sinh dạng này chuyện tốt. Đồ vật là mang không quay về. Chỉ có thể ở nơi này thật tốt nghiên cứu. Chỉ có chiếm được kinh nghiệm mới là chân thực. Sau đó vứt bỏ những cái kia lộn xộn suy nghĩ. Đem chú ý lực tập trung ở trước mắt các loại thực vật phía trên. Những thực vật này hơn phân nửa đều rất cổ quái. Lương Thành từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá vừa nghĩ cũng là minh bạch. Khả năng ở đời sau. Những thực vật kia cũng sớm đã tuyệt chủng. Nhưng là Lương Thành bằng vào một cái luyện đan sư đặc biệt có thần niệm phân tích chi thuật. Rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra các loại thực vật dược hiệu cùng đặc tính. Về sau liền biết cái kia ở nơi nào sử dụng. Chỉ là Lương Thành nhìn đến phong phú như vậy linh thực ma thực. Trong lòng lại là nhất động. Cảm thấy muốn là có thể cầm những tài liệu này luyện chế đan dược liền tốt. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện vấn đề. Mình bây giờ trong tay đã không có dị hỏa cũng không có đan lô. Phụ thân cổ luân cũng chỉ là cái phổ thông ma nhân. Tu vi thấp đến đáng thương. Hẳn là không thể thừa nhận luyện đan tiêu hao. Nghĩ tới đây đành phải buồn vô cớ coi như thôi. Bất quá Lương Thành lập tức lại nghĩ tới một cái biện pháp. nghĩ thầm liền xem như không có có điều kiện luyện chế đan dược. Nhưng là ấn đơn thuốc đem những thứ này có thể bổ dưỡng nguyên khí, cường thân kiện thể linh dược nấu thành canh thuốc lại là không khó. Sau đó để Cổ Luân thường xuyên uống những thứ này bổ dưỡng canh thuốc. Chậm rãi, thân thể cũng làm có thể cường kiện lên, có thể tận lực đền bù tiên thiên không đủ. Xem như cho cái này đáng thương Cổ Luân một số hồi báo. Sau đó Lương Thành thu thập rất nhiều các loại thực vật. Trừ phối đồ ăn đồ gia vị bên ngoài, còn có chế biến canh thuốc bổ dưỡng thuốc, thậm chí còn hái không ít phù hợp trái cây, chuẩn bị lấy về sản xuất âm tửu. Sau cùng vẫn không quên tìm tới phù hợp vật liệu gỗ cho Tiểu Hắc cùng chính mình mỗi người làm một đôi đũa. Các loại Lương Thành thắng lợi trở về, đi ra tiểu thế giới kia, trông thấy cái kia Tiểu Hắc đã chạy đến một bên đi phơi nắng ngủ ngon. Man long thịt bị nó xé rách đến một mảnh hỗn độn địa trồng chất tại đá cứng bên trên. Còn tốt miễn cưỡng đạt tới chính mình yêu cầu. Xem như đều biến thành khối thịt. Chỉ bất quá xé rách đến lớn nhỏ không đều. Nhìn lấy 10 phần không chỉnh tề. Sau đó Lương Thành xử lý tốt trong tay những vật kia. Lại chính mình quất ra tiểu đao. Lại lần nữa gia công một chút man long thịt. Đem những thứ này khối thịt cắt chém chỉnh tề sau rải lên muối cùng mới vừa bắt đến đồ gia vị ngâm. Dưa muối lên, một lần nữa gia công khối thịt lúc, Lương Thành mới chú ý tới Cổ Luân cây tiểu đao này vậy mà không phải kim loại. Nhìn qua giống như là dùng một loại tảng đá làm thành. Không nghĩ tới đao nhận còn có thể mài đến như thế sắc bén. Dùng cũng rất thuận tay, không khỏi chậc chậc tán thưởng. Cảm giác đến thượng cổ lúc những thứ này lục ma tộc ma nhân cũng có chính mình chỗ độc đáo. Đợi Lương Thành một bên đem man long thịt bắt đầu nướng. Một bên dùng thu thập được một số ngon miệng ma thực chăm chú trộn lẫn thành mấy đạo khai vị rau. Trộn, thời gian cũng đi qua không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Lương Thành duỗi người một cái. Cảm thấy có chút mệt nhọc. Lại thở dài Cổ Luân cái thân thể này xương thật sự là không trải qua sự tình. Chợt nhớ tới lúc trước thu thập những cái kia bổ dưỡng nguyên khí dược tài. Hiện tại cũng là thời điểm có thể chế biến chén thuốc. Sau đó lại tìm một cái không dính dầu muối đất bình gốm tử. Đem những dược liệu kia dựa theo tự nghĩ đơn thuốc từng cái bỏ vào bình gốm. Thêm nước nấu chín lên. Dạng này nấu chế ra canh thuốc. Bởi vì nguyên liệu đều không có thật tốt chế phẩm qua. Nấu đi ra canh tề dược hiệu ấn Lương Thành ánh mắt đến xem là rất không hài lòng. Cảm thấy dùng tốt như vậy tài liệu lại dạng này ngựa hổ sử dụng thật sự là một loại lãng phí. Nhưng là hiện tại thân ở vào thượng cổ thời kỳ. Rất nhiều công cụ cùng tài liệu đều không thuận tay. Mặt khác Lương Thành cũng không muốn tiêu phí quá nhiều tinh lực tại những phương diện này. Cũng chỉ đành thì dạng này chịu đựng. Lương Thành nghĩ, ngược lại Cổ Luân thân thể quá yếu. Dùng dạng này canh thuốc chậm rãi điều trị cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể chậm rãi điều trị. Đến tốt một chút, quá trình này cũng tương đối dài. Hôm nay thì tạm thời dạng này. Các loại qua một đoạn thời gian sẽ chậm chậm muốn đến. Nhìn xem có thể hay không tìm tới càng tốt hơn biện pháp. Lương Thành tại trong phòng bếp thì dạng này một bên nấu chén thuốc, một bên đồ nướng man long thịt. Chỉ chốc lát nhà bếp vùng này thì thịt mùi thơm khắp nơi. Còn mang theo một cỗ canh dược vị đạo. Ngửi đi lên lộ ra có một ít cổ quái. Lương Thành chính đang bận rộn lấy. Bỗng nhiên trước mắt hắc quang lóe lên. Cái kia huyền thiên cổ ma biến thành lão giả thì cười híp mắt đi tới nhà bếp. Trong tay còn cầm lấy cặp kia linh quang lập lòe đũa. Nhìn xem trên kệ thịt nướng cùng nấu tại bình gốm bên trong chén thuốc. Gật đầu nói. Hôm nay đồ ăn giống như vị đạo cùng hôm qua có chút không giống a, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.